Chương 260, lan tràn. Mùi máu tanh tràn ngập trong phòng. Chu Phạm ba người kịp phản ứng ngay lập tức xông ra gian phòng, nhanh tay của bọn họ nhanh vươn vào phù trong túi, lấy ra cấm tà phù dán tại trên cánh tay. Phù lục dán tại trên cánh tay, không có bất kỳ cái gì dị thường, Chu Phạm ba người mới tính thở phào. Nhưng là nhìn lấy gãy thành hai đoạn Vương Nhị thi thể, bọn hắn sắc mặt rất khó khăn nhìn. Vừa rồi một màn kia phát sinh quá nhanh. Hiện tại có thể xác nhận, đây nhất định là quái dị gây nên. Cái kia đạo dây đỏ là một loại nguyền rủa lại hoặc là quyệt độc loại hình đồ vật. Bọn bổ khoái vọt tới, đem gian phòng vây quanh, đồng thời sử xuất chắc quyệt phù các loại thủ đoạn tiến hành kiểm tra, xác nhận bên trong không có quái dị tồn tại về sau, Chu Phàm ba người mới lại đi vào. Lý Cửu Nguyệt có chút không quá quen thuộc loại này huyết tinh tràng diện, hắn rời đi chỗ khác đầu lại xoay trở về. Chu Phàm cùng cắt bổ đầu ngồi xuống. Thân thể, nhìn xem cắt ra hai đoạn thi thể, một lát nữa, lại xin mời một vị khám nghiệm tử thi tới. Khám nghiệm tử thi nói Vương Nhị giống như bị lợi khí một đao gãy eo, thân thể cũng không có đo ra cái gì độc tố. Chu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, manh mối quá ít, chỉ sợ chỉ có thể đến nơi đây. Giải quyết tốt hậu quả công việc có Thiên Lương Lý Nha phụ trách, Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt đứng tại bên cạnh nhìn một hồi, liền hướng cắt bổ đầu cáo tử. Để cắt bổ đầu có tin tức liền thông chi bọn hắn. Trở lại Nghi Loan Ti phủ, Chu Phàm lại đi thỉnh giáo ti trong phủ phù sư. Chỉ là phù sư nhóm sau khi nghe xong nghiêm túc nghĩ một hồi chỉ lắc đầu biểu thị không biết. Phù sư nhóm cũng không biết, cái này rất có thể là mới quái dị gây nên, chỉ có thể để ti trong phủ dò xét quyệt viên ghi chép lại, chậm rãi nghiên cứu. Sẽ xuất hiện kiểu mới quái dị, không phải cái gì quá chuyện kỳ quái. Buổi chiều, Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt đi bên ngoài ăn cơm trở về, đi qua một đoạn thời gian ở chung, hai người chung đụng được rất hòa hợp. Lý Cửu Nguyệt trừ lôi thôi một chút, cũng không có quá nhiều thương nhân phú gia công tử ma bệnh, làm người lạc quan tốt đàm luận, liền là cái này tốt đàm luận rất dễ dàng chuyển thành lại nhải. Bất quá tại Lý Cửu Nguyệt huyên thuyên trong lời nói, Chu Phàm ngẫu nhiên cũng có thể theo Lý Cửu Nguyệt miệng bên trong nghe được một chút thế giới bên ngoài cực kỳ thú vị kiến thức, cũng không tính là hoàn toàn không có thu hoạch. Lý Cửu Nguyệt nói hắn những này kiến thức đều là cha hắn theo ngoại giới siêu tập trở về chân quý điển tịch ghi lại, nếu là Chu Phàm có hứng thú, lần sau về nhà có thể cho hắn mang một dương tới ngay tại hai người cười nói trong lời nói, cắt bổ đầu một đường chạy vội tiến lệch sảnh, sắc mặt hắn giống như bị mưa đá ngưng trệ lại đồng dạng. Chu Phàm hai người dừng lại trò chuyện, cắt bổ đầu luôn luôn ổn trọng, như thế làm dáng, chỉ sợ là có rất nghiêm trọng chuyện phát sinh. Thiên Lương Lý Nha trong hành lang đứng chín cái tuổi tác lớn nhỏ không đồng nhất nam tử, bọn hắn sắc mặt sảng hoảng sợ, vài đai lưng đã sớm kéo, cân vạt quần áo kéo ra, bên hông bọn hắn có một vòng ân. Đỏ tơ máu. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc nhìn xem cái này chín người nam tử, buổi sáng thời điểm, lúc đầu coi là việc này đã tạm thời kết liễu, ai biết còn không có bao lâu, liền có nhiều người như vậy trên thân xuất hiện tơ máu. Tận cùng bên trong nhất trong phòng còn có năm nữ tử. Ngang hông của các nàng đồng dạng xuất hiện tơ máu. Cắt bổ đầu sắc mặt nặng nề no y Thiên Lương thành thật lâu chưa từng xảy ra nghiêm trọng như vậy quái dị nguyền rủa sự kiện. Những cô gái kia ở phòng nào mang ta tơ ý nhìn một chút. Lý Cửu Nguyệt bỗng nhiên mở miệng nói. Lý Huynh, đừng làm rộn, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi nếu là nhìn các nàng eo, đến lúc đó nói không chừng ngươi cũng chỉ có thể đem các nàng đều cưới. Chu Phàm im lặng no y không có việc gì. Trong nhà của ta nuôi nổi. Lý Cửu Nguyệt một mặt hào khí nói, bất quá hắn rất nhanh lại lắc đầu, vẫn là không cần, nói không chừng bên trong có đại thẩm. Chu Phàm có chút bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, loại thời điểm này, hắn thực sự không tâm tình nói đùa. Cắt bổ đầu đồng dạng không để ý đến có chút không quá nghiêm chỉnh Lý Cửu Nguyệt, hắn càng coi trọng hơn chính là Chu Phàm năng lực. Đương nhiên Lý công tử tài lực kinh người, tại phương diện chiến đấu còn là có thể cung cấp rất nhiều trợ giúp. Dạng này đại án nếu như chỉ giao cho Chu Phàm hai cái lực sĩ lộ ra rất không ổn thỏa, vì lẽ đó Thiên Lương Lý Nha không chỉ để bọn bổ khoái xin mời Chu Phàm hai người tới, còn xin một cái khác tổ lực sĩ cùng hai cái phụ sư tới. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt tới sớm mấy bước mà thôi, một cái khác tổ lực sĩ cùng hai cái phụ sư cơ hồ trước sau chân đạp tiến Thiên Lương Lý Nha. Mà Thiên Lương Lý Nha bên này, thì là từ cắt bổ đầu hiệp trợ chư vị Nghi Loan Ti lực sĩ phụ sư nhóm. Bảy người cùng một chỗ đến trong một cái phòng thương nghị, cắt bổ đầu sắc mặt nghiêm túc giới thiệu tình huống, Những tình huống này Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt trên đại thể đều hiểu, cắt bổ đầu giới thiệu xong về sau tổng kết nói, đã bị huyết tuyến chú giết chết Vương Nhị là hôm qua buổi sáng phát hiện bên hông mình xuất hiện tơ máu, sau đó hắn sáng hôm nay nguyền rủa phát tác chết. Bởi vậy có thể suy đoán, cái này huyết tuyến chú lúc phát tác ở giữa khả năng chỉ có 12 canh giờ, ta vừa rồi để người làm đăng ký, kế tiếp sắp đến 12 canh giờ người khoảng cách hiện tại chỉ sợ còn thừa lại 1 canh giờ. Động tác của chúng ta phải nhanh, nếu không rất nhanh liền sẽ có người muốn bị cái này nguyền rủa giết chết. Cắt bổ đầu trong miệng nói tới huyết tuyến chú là bọn hắn tạm thời mệnh danh, đem loại vật này nói là nguyền rủa cũng chỉ là một loại suy đoán. Cắt bổ đầu nói xong cũng nhìn về phía Chu Phàm bảy người. Hai vị lão đại nhân, ta nghĩ nghe một chút ý kiến của các ngươi. Một người thư sinh ăn mặc nam tử cười nói, cái hông của hắn cải lấy lớn chừng ngón cái một hồ lô. Cái này tiểu hồ lô nhìn giống như là một kiện trang sức, hắn là Nghi Loan Ti phủ đồng ấn lực sĩ võ thành tài. Thư sinh ăn mặc nam tử bên cạnh ngồi một cái trung niên mặt đen nam tử, là hắn cộng tác thiết ấn lực sĩ Mục Xây Nguyên. Về phần hai vị phụ sư, một vị họ vệ một vị họ sử. Cái này nguyền rủa ta trước đó nghe Chu lực sĩ nói qua, nhưng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua cùng ở trong sách nhìn qua cùng loại nguyền rủa. Nói chuyện chính là vệ phụ sư. Cái này rất có thể là mới quái dị phát ra mới nguyền rủa. Sử phù sư ứng hòa nói, nếu là mới nguyền rủa, nhất thời nửa khắc nghĩ nghiên cứu ra giải chú phương pháp, là không thể nào, chúng ta có lẽ dùng truyền thống giải chú phù thử một chút, nhìn có hữu hiệu hay không vô dụng, chúng ta vừa rồi liền vận dụng nha môn giải chú phù, nhưng giải chú phù thiêu đốt qua đi, cái kia tơ máu ý nghĩa nguyên vẫn tồn tại. Cắt bổ đầu trầm giọng nói, nếu là giải chú phù đều vô hiệu sử phù sư trên mặt lộ ra cười khổ, cái kia vì kế hoạch hôm nay chỉ có tìm ra con kia quái dị, đưa nó giết chết. Giết chết xuống chú quái dị, cái kia nguyền rủa liền không hiểu mà hiểu. Nhưng vấn đề là con kia quái dị đến tột cùng nút ở chỗ nào chôn nở ở Thiên Lương Thành còn tốt, vạn nhất nó rời đi Thiên Lương Thành, vậy những này chúng nguyền rủa người hậu quả không tưởng tượng nổi. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong phòng có thanh âm nam tử vang lên. Chỉ có thể ý nghĩ tận lực đi tìm. Không có người miệng đang động, Chu Phàm ngắm một chút thư sinh võ thành tài bên cạnh Mục Xây Nguyên, lời này là Mục Xây Nguyên nói, hắn tựa hồ hiểu được nói bụng ngữ, trên mặt miệng xưa nay sẽ không mở miệng. Ta đã để bọn bổ khoái cho những cái kia chúng nguyền rủa người ghi khẩu cung, hỏi rõ ràng bọn hắn từ hôm qua bắt đầu đến bây giờ, đến tột cùng đi chỗ nào, lại gặp người nào, lại làm qua cái gì chuyện. Cắt bổ đầu trầm giọng nói. Chu Phàm mấy người đều là gật gật đầu, hy vọng dạng này hữu dụng.